Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 734, chỗ cũ mật đàm. Ngày mùng 1 tháng 5, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào Tây Ban Nha Madrid. Bernabeu sân bóng chật ních, tiếng hoan hô thẳng tới mây xanh. 2010-2011 mùa giải châu Âu câu lạc bộ đỉnh cấp thi đấu Champions League vòng bán kết Real Madrid đá với Barcelona thi đấu, chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành. Mùa giải này, Real Madrid cùng Barcelona chuyện này đối với nhà giàu ân oán đã trình diễn đến mấy cái mùa giải. Tới nay cao trào nhất, giải đấu đấu võ bên trong Galacticos đã vô vọng. Có điều cuồng nhân Mourinho không phụ nổi danh, cuối cùng cũng coi như chính là Bernabeu các cổ động viên mang đến cắp nhà vua cúp. Bây giờ ở Champions League vòng knockout bên trong hai đội bóng không thể buông tha. Triển khai chắc chắn phải chết máu tanh chém giết. Lúc này thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ 67. Bernabeu to lớn điện tử tỷ số bài trên con số, như là một cái đâm thật sâu vào Real Madrid fan bóng đá trong lòng gai nhọn. Để trên khán đài mỗi một cái fan bóng đá trong lòng đau đớn Real Madrid 0-1 Barcelona. Sân nhà tác chiến Galacticos lạc hậu. Ở 2010 Nam Phi trên thế giới phong vương thành công Barca vương. Leo Messi ở phút thứ 52 đặc sắc, đột phá vào bóng, để Galacticos người hâm mộ nếu như đưa thân vào hàn băng bên trong, chỉ cảm thấy lạnh xuyên tim. Tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong, trận trước nếu như thua trận thi đấu, lần kia hiệp lao tới đối thủ sân nhà, đối mặt Barcelona kẻ địch như vậy, muốn trở mình xác suất thực sự là thật quá thấp. Real Madrid cần ghi bàn. Trên sân, Galacticos các siêu sao xác thực là đang ra sức cuồng liều. Mỗi người chiến bào màu trắng đã ướt đẫm, mặt trên nhiễm màu xanh lục đầy vết bẩn. Bên sân, huấn luyện viên trưởng cuồng nhân Mourinho lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, vẻ mặt căng thẳng, không ngừng vung tay, lớn tiếng hô quát cái gì, ra hiệu các cầu thủ trước ép, lại trước ép. Thế nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không phải rất tốt. Galacticos có thể cho Barcelona tạo thành uy hiếp thực sự là cực nhỏ cực nhỏ. Thậm chí ngay cả bóng đá đều khống chế không tới dưới chân của chính mình. Barcelona nước chảy mây trôi như thế lan truyền, lợi dụng toàn thể sức mạnh, đem đối thủ soạt xoay quanh. Real Madrid đối mặt tình thế nghiêm trọng, ngoặc kép chấm chấm. Muốn tại hạ một hiệp bên trong thu được cơ hội, bọn họ ít nhất phải ở sân nhà liều ra một hồi thế hòa. Thế nhưng chúng ta bây giờ nhìn không tới hy vọng như thế. Cuồng nhân vẫn xem thường cùng người điên ly khá là. Thế nhưng lần này lại không thể tránh được. Đúng đấy, Inter Milan ở hôm qua sân bóng Meazza bên trong, ba bóng lạc hậu tình huống thực hiện khó mà tin nổi đại nghịch truyền. Bây giờ Real Madrid một bóng lạc hậu, hầu như là tương đồng tình hình, thậm chí độ khó càng nhỏ hơn điểm. Chính là người Bồ Đào Nha chứng minh cơ hội của chính mình. Mourinho phi thường nỗ lực, thế nhưng hắn dù sao không phải người mặc sắc thái thần thoại người điên ly. Ở trên người hắn, vẫn là thiếu hụt một tí tẹo như thế điểm ma lực. Theo các bình luận viên than thở, tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay Bernabeu khán đài. Người điên ly đeo kính đen hình tượng, rõ ràng xuất hiện ở tiếp sóng trên màn ảnh, cũng truyền tới Bernabeu điện tử trên màn ảnh lớn. Cứ việc Real Madrid các cổ động viên ở bắt đầu thi đấu thời điểm liền biết rồi người điên ly đến. Đã không có lúc mới bắt đầu hậu kinh hỉ, nhưng nhìn trên đài vẫn cứ không thể ngăn chặn tiếng hoan hô. Real Madrid fan bóng đá có một loại kỳ quái, sâu sắc người điên ly tình tiết, càng là ở Barcelona xưng bá La Liga dưới bóng đá thời điểm. Galacticos người hâm mộ liền càng là hoài niệm người điên ly. Nhân vì người đàn ông này tượng trưng một đoạn chiến hạm vô địch. Vạn băng cúi đầu Bernabeu năm tháng vàng son. Lý Thống Phạm không biết bao nhiêu lần hướng về các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Lần này đi tới Bernabeu xem bóng, đương nhiên chính là khoảng cách gần quan sát Barcelona cùng Real Madrid trạng thái. Này hai đội bóng bên trong, bất luận ai thắng ra, đều sẽ gặp vì là Inter Milan vệ miện Lữ Trình mang đến xung kích. Sớm làm điểm bài tập cũng là tốt đẹp. Đương nhiên, này vẻn vẹn là thứ yếu mục đích. Nín nhịn nam hiện thân Bernabeu khán đài mục đích chủ yếu nhất là bãi tư thái làm cho MU xem. Đây là một loại khiêu khích thức tâm lý chiến. Chính là vì gây nên MU trận doanh lửa giận, đảo loạn quỷ đỏ chuẩn bị chiến đấu, để các cầu thủ tâm lý táo bạo, thêm vào các truyền thông lẫn lộn, đã đủ Ferguson đại gia uống một bình. Có điều nói thật, ngồi ở Bernabeu trên khán đài, lắng nghe bên tai Sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Đối với lão Lý tới nói, có một loại lâu không gặp cảm giác thân thiết. Hắn từng ở nơi này chỉ huy cuộc so tài thứ nhất. Ở đây lắng nghe trên khán đài lần thứ nhất vang lên người điên Ly Chi Ca. Ở đây hoàn thành chính mình lần thứ nhất thay đổi người. Ở đây thu được đệ nhất thứ thắng lợi. Ở đây dơ lên đệ nhất tòa cúp. Vô số lần thứ nhất. Để Bernabeu để cho lão Lý cảm giác. Lại như là thiếu nữ ở nhiều năm sau khi. Đối mặt vì là cho nàng phá thân nhưng không thể cưới nàng nam nhân như vậy. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đều là có một fan đặc biệt tư vị ở trong lòng. Trận đấu kết thúc. Real Madrid đem hết toàn lực cũng không thể hòa nhau một bóng. Ngược lại là bị Barcelona đánh ra một lần phản công nhanh. Enguahe sát thủ David Villa nhận được Barca vương. Messi tiến quân thần tốc sau khi đột phá. Chọt khe, đơn đao phá cửa thành công. Đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở 2-0. Mourinho bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Câu lạc bộ chủ tịch Phất Laurent Thilo sắc mặt tái nhợt. Phẩy tay áo bỏ đi. Real Madrid fan bóng đá ở trên khán đài phát sinh phẫn nộ xuýt thanh. Bất mãn tiền xu cùng quà tiết như là đầy trời bay tán loạn hạt mưa. Đập xuống ở đây một bên. Barcelona người miệng cười. Thừa lấy Madrid người cô đơn. Trận trước không, hai lạc hậu. Thứ hiệp phản loạn kỳ tích. Tự hồ đăng Champions League vòng knockout chế loại. Còn chưa từng đã xảy ra. Real Madrid Champions League mộng nát vòng bán kết. Một ít không cam tâm Real Madrid fan bóng đá ngẩng đầu nhìn hướng về khán đài nơi nào đó. Tiếc nuối chính là, không biết lúc nào, cái kia khiên buộc vào một đoạn Galacticos 5 tháng vàng son nam nhân. Đã biến mất ở chỗ ngồi. Barcelona thực sự là quá mạnh mẽ. Real Madrid ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như người điên Ly có thể trở về. Có thể còn có thể đối kháng người Catalonia. Hiện trường bình luận viên một bên trừng trị. Chính mình trang phục. Một bên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Xem xong thi đấu. Lão Lý vì là Real Madrid ai thán một tiếng. Ra Bernabeu sân bóng. Cho bạn nối khố Grider gọi điện thoại. An ủi vài câu. Sau đó lại cho Casillas. Ramos mấy cái cây búa phát ra tin nhắn, đang chuẩn bị suốt đêm trở về Milano. Vừa lúc đó, nhưng nhận được Florentino mời. Ly, ta biết ngươi còn ở Madrid, lại đầy uống một chén đi. Chỗ cũ, lão Lý cái kia thần. Lão già sẽ không là bị vừa nãy kết thúc thi đấu kích thích trở nên mơ màng đi. Nói như thế nào như thế ám muội. Chỗ cũ, loại hình. Hẳn là cầu nam nữ vụng trộm thời điểm mới yêu thích giọng A. Lão gia hỏa nói như thế phong tao. Lão tử đến cùng là có đi hay là không? Vấn đề này để lão Lý xoắn suýt mấy giây. Sau đó ngẫm lại chính mình lúc trước cùng Phất Kiêu Hùng mấy lần vui vẻ hợp tác. Còn có mấy năm qua tích góp lại đến một chút giao tình. Cuối cùng vẫn là lão đệ Lý Thống Huân trước về đến công ty. Do vệ sĩ Vương ảnh xe chạy tới Madrid đầu đường cái kia nhà cũng không tính là làm sao nổi danh. Mỹ thực điếm Modern Holiday. Nơi này là Lý Thống Phạm ở Tây Ban Nha lần thứ nhất gặp phải Vương Thanh Hòa địa phương. Cũng là lão Lý lần thứ nhất đao nhọn Phất Laurent Thilo cái này hưởng dự châu Âu giới bóng đá cùng. Giới kiến trúc cá sấu lớn. Đồng thời cùng với đặt thành hiểu ngầm đem ngu ngốc Canderon đuổi xuống đài địa phương. Lý Thống Phạm đẩy cửa mà vào. Vương ảnh ở ngoài cửa chỗ đỗ xe chờ. Lần này gặp mặt thời gian cũng không lâu. khoảng chừng chỉ có mười mấy phút, cũng không ai biết hai bên nói chuyện cái gì. Lão Lý lúc đi ra, thật có chết hay không một vị trùng hợp ở Bernabeu hiện trường phỏng vấn thi đấu. Đi ngang qua nơi này chính đang tìm địa phương ăn cơm phóng viên. Nhìn thấy màn này, răng rắc màn chập thanh. Ghi chép người điên Ly cùng Florentino một trước một sau ra ngoài tình cảnh. Ta phát ra, tối tăm trong bóng ma. Vị này tuổi trẻ phóng viên hạnh phúc đến sắp mê muội. Trở lại Italy Milano, kịch liệt thi đấu bầu không khí phả vào mặt. Ngày mùng 4 tháng 5, Serie A vòng thứ 36 khai chiến. Inter Milan sân nhà nghênh chiến Viola Fiorentina. Viola cái này mùa giải chiến tích không tốt, xếp hạng Serie A bảng tổng sắp đệ 10 vị. Mùa giải sau Âu chiến tư cách khó giữ được. Ở còn sót lại 3 vòng đấu tình huống, bọn họ nhất định phải liều mạng một lần. Giải đấu quán quân đối thủ cạnh tranh AC Milan thì lại ở sân khách nghênh chiến Ilupi quân đoàn AS Roma. Roma hiện nay điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng thứ 5. Bảo lưu mùa giải sau tiến quân Champions League hy vọng, bởi vậy cũng tuyệt đối sẽ vì tư cách tham dự Champions League ra sức chống lại. Sẽ không cho AC Milan bất kỳ cơ hội nào. Này một vòng đấu, bị rất nhiều truyền thông, fan bóng đá, chuyên gia cùng cá độ công ty coi như là mùa giải này giải đấu quán quân tranh đoạt chiến danh giới. Milan song hùng đều đối mặt trọng lượng cấp đối thủ, là sống hay chết, ở fan này. Vì bảo đảm thi đấu tính chất công bằng, hại trận thi đấu đồng thời bắt đầu. Này không thể nghi ngờ là để vô số fan bóng đá cảm thấy lo lắng cùng căng thẳng 90 phút. Cuối cùng kết cục, để AC Milan fan bóng đá hưng phấn muốn điên. Mà Inter Milan cổ động viên thì lại có chút thoáng thất vọng hai đội bóng đều thu được thắng lợi. Inter Milan sân nhà dựa vào Diego Milito cùng Bowen ghi bàn 2-0 đánh bại Viola, mà Rossoneri thì lại ở sân vận động Olimpico 3-2 thắng hiểm AS Roma. Vì là AC Milan kiến công chính là Brazil cậu bé vàng Pato Cassano cùng trung vệ Silva. 2010-2011 mùa giải Serie A tại đây vòng qua đi, còn sót lại cuối cùng 2 vòng, mà Inter Milan vẫn lạc hậu AC Milan 2 điểm. Trên lý thuyết có thắng lợi khả năng, thế nhưng theo so với sân bóng thứ giảm thiểu, hy vọng chính trở nên càng ngày càng xa vời. Huống chi Nerazzurri vẫn như cũ cần đối mặt 3 tuyến tác chiến cục diện, mà đối thủ cạnh tranh AC Milan thì lại có thể tập trung toàn lực đánh mạnh giải đấu. Duy nhất để đông đảo Neyla tổ bên trong cảm thấy an tâm chính là đội bóng Hà Lan giữa sân vương Schneider ở cuộc tranh tài này hãm hại rũ trở lại. Đá 15 phút thời gian, trạng thái khôi phục không sai. Meazza thiên sứ, Nicola Zizi lần đầu ra sân, trạng thái vẫn đê mê. Lãng phí mấy lần cơ hội tốt, cuối cùng bị thế thay xuống sân. Tình cảnh này, để rất nhiều hữu tâm nhân liên lạc với trước Champions League thi đấu bên trong Zizi xuống sân tình. Cảnh liên quan với người điên Ly cùng thiên sứ không hợp suy đoán. Lần thứ 2 ngẩng đầu. Giải đấu kết thúc, Inter Milan công tác trọng tâm lại một lần nữa trở lại Champions League. Vừa lúc đó, bất ngờ việc phát sinh Italy La Gazzetta dello Sport cùng Tây Ban Nha báo Marca hai đại quyền uy bóng đá truyền thông, đồng thời tuôn ra hai thì lại nội dung không giống chấn động cấp tin tức. Nhất thời, toàn bộ châu Âu giới bóng đá hỗn loạn tưng bừng phân tranh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.